Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy mặc dù không thèm để ý Lý Tân Trạch, nhưng là đối với Trần Gia Nam đi cảm giác rất tức giận, cảm thấy chính mình ngu xuẩn, mới có thể thầm mến Trần Gia Nam lâu như vậy. Thật là khờ, cái kia Trần Gia Nam chính là một cái trà xanh biểu. Ái mộ hư vinh trà xanh, biểu mà thôi, luôn có nàng hối hận một ngày. Dương Vũ Huy trở lại ký túc xá bật máy tính lên. Hắn hiện tại muốn trước dùng tiểu thuyết đến chủ bị tài chính, bởi vì hiện tại muốn lên học. Dương Vũ Huy, đối tương lai của mình đã hoạch định xong, muốn dùng ở trường học thời gian, kiếm nguyên tác tiền. Viết tiểu thuyết, sáng tác bài hát khúc, viết kịch bản, đây đều là vô tận tài phú, chỉ là Dương Vũ Huy bật máy tính lên, sau đó tìm không thấy chính mình bàn thảo. Dương Vũ Huy trong lòng nhất thời trọng trọng nhảy một cái. Lật qua lật, lại tại mỗi cái file trong tìm bản thảo, nhưng là bản thảo đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy bản thảo. Có chút hay là hắn thức đêm viết, mang vô hạn chờ đợi, cùng kích tình viết xuống đến, bởi vì hắn biết những này sẽ hỏa, cho nên đặc biệt tràn đầy nhiệt tình. Nhưng là bây giờ bản thảo thế mà đều không thấy, không thấy, không thấy. Dương Vũ Huy tức giận đến chính là hận không thể đem máy tính đều đập. Tức, giận hướng một cái ký túc xá cùng phòng hỏi, các ngươi có phải hay không động tới máy vi tính của ta? Ta trong máy vi tính đồ vật không thấy. Dương Vũ Huy bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, lắc đầu nói ra, chúng ta can, bản cũng không có động máy vi tính của ngươi. Máy vi tính của ngươi không phải đều đặt ở ngươi trong ngăn tủ sao? Đoạn thời gian trước Dương Vũ Huy mua một cái máy tính, liền cùng đạt được một cái bảo bối đồng dạng, ai có thể động đến hắn máy tính? Hiện tại xảy ra chuyện đến cùng bọn hắn giống. Trong túc xá người đều rất khó chịu, thế nhưng là Dương Vũ Huy hiện tại cũng muốn tức nổ tung. Hắn như vậy vất vả làm đồ vật, bây giờ nói mất liền mất. Trong đầu hắn máy lục soát chỉ đủ lục soát, nhưng là không thể sao chép dán. Cho nên, những chữ kia đều là hắn từng cái đập ra tới. Không phải là các ngươi động, ta trong máy vi tính đồ vật làm sao đều không thấy. Dương Vũ Huy đè nén không được chính mình nội tâm cuồng bạo. Đây đã là hắn lần thứ hai thất bại. Lần đầu tiên là cùng chỉ có thể cùng Trần Gia Nam tỏ tình, lời thề son sát, kết quả bị đánh mặt. Tại sân thể dục bị Lý Tân Trạch như vậy vũ nhục. Trong lòng liền kìm nén một cỗ tức giận, hiện tại hắn đập ra tới bản thảo lại không thấy. Làm sao làm chuyện gì đều không thuận. Có hệ thống hắn hẳn là giống như thần trợ mới đúng. Dương Vũ Huy nhíu chặt lông mày, hỏi lần nữa, đến cùng là ai động máy vi tính của ta? Những vật khác ngay tại, chính là những cái kia bản thảo không thấy. Dương Vũ Huy cũng hoài nghi là những người khác nhìn thấy những này bản thảo trộm đi. Dương Vũ Huy đời trước đều tại ngành giải trí tầng dưới chót hỗn, trong đó hắc ám hiểu rất rõ. Cho nên, bản thảo không thấy, phản ứng đầu tiên chính là có người nhìn thấy bản thảo, muốn đem bản thảo chiếm làm của riêng. Dương Vũ Huy mấy cái cùng phòng nhìn thấy Dương Vũ Huy một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, cảm giác không hiểu ra sao. Bên trong một cái lạnh cười lấy nói ra, Dương Vũ Huy, người nên không phải tại Lý Tân Trạch nơi nào bị khinh bỉ, liền đem tức giận phát đến trên người của chúng ta. Ai động tới ngươi máy vi tính, cả ngày lải nhải, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi nói cái gì? Dương Vũ Huy con mắt đều đỏ thẫm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói làm sao? Ngươi chính là có bệnh. Cùng phòng một bước không cho. Mắt thấy hai phe muốn đánh nhau, hai người khác đều kéo lại. Bớt giận, Dương Vũ Huy. Máy vi tính của ngươi chúng ta không động. Ngươi trong máy vi tính đồ vật chính mình tìm xem. Dương Vũ Huy vuốt vuốt cái trán, có chút bực bội, một lần nữa mở ra máy tính. Cẩn thận tra xem tài liệu. Cuối cùng tuyệt vọng rồi. Hắn tài liệu, thật không thấy. Dương Vũ Huy tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Cuối cùng chỉ có thể trong đầu tìm tòi ra kia chút tiểu thuyết nội dung. Bắt đầu chậm rãi một lần nữa viết. Dương Vũ Huy thức đêm đến nửa đêm không ngủ được, chính là vì đem bản thảo cấp đuổi ra. Hơn nửa đêm còn có để cho ngủ hay không? Đập cái gì đập? Cùng phòng bất mãn nói, máy tính quang mang lại thêm ầm ĩ bàn phím âm thanh, làm trong túc xá người rất bất mãn. Dương Vũ Huy mặt âm trầm, máy tính quang mang chiếu rọi trên mặt của hắn, làm hắn nhìn có chút đáng sợ. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ chính mình phát đạt, kéo một cái ký túc xá người, dù sao cũng là hai đời bạn cùng phòng. Nhưng là hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Những người này chính là Bạch Nhãn Lang. Dương Vũ Huy hiện tại liền cảm thấy chính mình hẳn là bị người bưng lấy. Nếu như những người này chịu cùng hắn đồng cam cộng khổ, hắn về sau ít không được chỗ tốt của bọn họ. Hơn nữa mấy người này về sau tại ngành giải trí đều phát triển được không sai. Mỗi người đều có tác phẩm của mình. Dương Vũ Huy nghĩ đem những này người đặt vào chính mình dưới trướng, về sau cấp hơi tốt một chút kịch bản, đầy đủ bọn họ nổi danh. Thế nhưng là bọn họ từ bỏ. Dương Vũ Huy tắt đi máy tính, đem máy tính khóa tại trong ngăn tủ. Vài người khác nhìn thấy hắn như vậy phòng trộm dáng vẻ, cũng nhịn không được bật cười một tiếng. Lại có âm nhạc công ty muốn Dương Vũ Huy ca từ, hơn nữa thù lao rất phong phú, nhưng là Dương Vũ Huy đều giá cả không phải rất hài lòng. Nếu như không phải thiếu tiền, hắn căn bản liền sẽ không hèn như vậy bán ca từ. Nhưng là hiện tại hắn không có vốn liếng chính mình ra đĩa nhạc. Dương Vũ Huy viết mấy bài không phải như vậy nổi danh ca khúc cho âm nhạc công ty, những cái kia kinh điển truyền sướng ca khúc, hắn còn muốn giữ lại chính mình dùng, căn bản cũng không khả năng cho bọn hắn, nhất là giá cả còn như thế thấp. Dương Vũ Huy bởi vậy đạt được một khoản tiền, tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều. Dương Vũ Huy đem tất cả thời gian tiêu tốn tại bản thảo lên, thức đêm 2 tháng, cuối cùng là đem bản thảo cấp đuổi xong, lập tức hứng thú bừng bừng đến trang web tuyên bố. Nhưng là đưa vào tên sách, lại được cho biết tên sách đã tồn tại. Dương Vũ Huy sửng sốt một chút, mắng một câu gặp quỷ. Quyển sách này tên cũng chỉ có hắn biết, còn có người cùng hắn cùng tên sách. Dương Vũ Huy tìm tòi quyển sách kia, phát hiện cái này quyển sách rất sớm đã ban bố, ấn mở nội dung cùng hắn giống nhau như đúc. Dương Vũ Huy đầu mộng một cái tiếp theo trọng truy, cái này sao có thể? Hắn xác định thế giới này không có này chút tiểu thuyết. Nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ Huy quỷ thần xui khiến lục soát tiểu thuyết của hắn đều tìm tòi ra tới, hơn nữa mỗi quyển sách bút danh còn không giống nhau. Dương Vũ Huy điểm con chuột tay đều đang run rẩy, này nhất định là tiểu thuyết của hắn bây giờ bị người sớm tuyên bố đến trên mạng, hơn nữa không nhiều không ít, đúng lúc là tiểu thuyết của hắn số lượng. Những sách này phi thường được hoan nghênh, độc giả rất nhiều. Dương Vũ Huy tại chỗ bình luận chuyện đánh xuống, đây là dập khuôn tiểu thuyết của ta, đây là ta viết tiểu thuyết. Ta, Dương Vũ Huy lần này cũng không nén được nữa chính mình tức giận trong lòng, đem máy tính đập, vốn dĩ nguyên kiện bản thảo không thấy, liền với nén giận, tân tân khổ khổ lại, lần nữa đem bản thảo đuổi ra ngoài. Hiện tại lại phát hiện tiểu thuyết đã sớm ban bố, đồng thời Dương Vũ Huy trong lòng lại không hiểu chột dạ. Chẳng lẽ cái này thế? Giới song song còn có cái khác người trùng sinh. Ninh Thư bên này uống nước, nhìn thấy Dương Vũ Huy lưu lại đề huyết bình luận. Sách, chính là cách màn hình dây lưới. Ninh Thư cũng có thể cảm giác được. Dương Vũ Huy phun đến thổ huyết. Hết chương.